Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, trong xe có thai phụ. Cái thứ ba nhiệm vụ, Lâm Vân Tịch Tâm, đột nhiên trầm xuống, phách, ta có lựa chọn sao? Lâm Vân Tịch không nghĩ ở đi làm nhiệm vụ, nàng cảm thấy chính mình hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc như vậy thật khi tồn tại nàng sinh mệnh. Đây là nàng muốn hạnh phúc, nàng chưa bao giờ dám lòng tham, như vậy thật sự đủ rồi. Phách thanh âm có chút hơi sợ, Tịch Tịch, ngươi nếu đi lên con đường này, cũng đừng vô lựa chọn. Cái thứ ba nhiệm vụ, ngươi cần thiết hoàn thành, chỉ có ngươi bắt được Phượng Minh giới. Phu quân của ngươi ngón tay thượng rồng ngâm giới mới có thể cùng hắn linh thức tương thông. Tự do xuất nhập rồng ngâm giới, rồng ngâm giới uy lực vô cùng. Không gian vô biên vô hạn, đây chính là thế gian độc nhất vô nhị thần giới, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Đáy lòng trung quy vẫn là minh bạch, phách chính là từng bước một dẫn nàng thượng câu, nàng trong. Lòng thậm chí suy nghĩ, nàng có thể hay không trở thành phách con rối, phách biết nàng tâm tư. Lại lần nữa biện giải, Tịch Tịch, ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, được rồi. Phách, nếu ngươi lợi dụng ta, thương tổn Diệp, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận, phách lập tức ra tiếng. Tịch Tịch, không đừng nói đến như thế nghiêm trọng, sẽ không có như vậy sự tình phát sinh, tốt nhất không có. Nếu không, chúng ta đồng quy vu tận, Lâm Vân Tịch lời này nói được thực quyết tuyệt, hiểu biết Lâm Vân Tịch. Người đều biết, nàng luôn luôn là một cái nói được ra liền làm ra người, đi tới này một bước. Lâm Vân Tịch cũng biết phách mục đích, phách nghĩ ra được, rồng ngâm giới cùng Phượng Minh giới là mấu chốt còn có. Hắn vẫn luôn ở đem chính mình hướng ma vực chi thành cùng hoang cổ thần vực dẫn. Hắn muốn được đến cái gì? Nếu nàng hỏi phách, phách khẳng định sẽ không nói cho nàng, Tịch Tịch, ngươi như thế không tin ta, ta thực thương tâm. Phách trong thanh âm mang theo một tia làm người không dễ phát hiện thống khổ, hắn sẽ không thương. Tổn nàng, nhưng có một số việc cần thiết nàng đi làm, Phượng Minh giới ở đâu? Còn có, tìm được Phượng Minh giới, ta sẽ được đến cái gì? Lâm Vân Tịch hỏi một đằng trả lời một nẻo, thiên hạ chưa từng có miễn phí cơm chưa? Muốn được đến đồ vật, đều phải lấy gấp đôi đại giới đi đổi lấy. Phách, Tịch Tịch, Phượng Minh giới liền ở Bích Hải Đại Lục Đế Đô, cụ thể ở cái gì vị trí? Ta còn không có phát hiện. Ngươi sẽ được đến Lam Tinh Linh Dịch, nếu là bị lôi hệ lực lượng cùng hỏa hệ lực lượng thương đến. Chỉ cần bôi Lam Tinh Linh Dịch, miệng vết thương thực mau liền sẽ khép lại, dược điền gia tăng một mẫu, ngự bay nhanh độ học cấp tốc ngươi phía trước gấp 3, ngươi lần này khen thưởng nhưng thật ra rất nhiều, Lâm Vân Tịch cũng không có bởi vì như thế nhiều khen thưởng mà vui vẻ. Rồng ngâm giới không hảo lấy. Phượng Minh giới càng thêm không dễ dàng bắt được còn có nhan phủ xích phách. Lúc này, quân Ngọc Cần độc nên phát tác nàng đáp lễ nàng độc. Cùng nàng cho chính mình hạ độc dược tính không sai biệt lắm. Nếu là nàng đang nghi, sẽ nghĩ đến độc là nàng hạ. Nếu nàng độc, nàng liền giải dược không có. Liền sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay, phách cười cười nói. Tịch Tịch, ta luôn luôn là một cái rất hào phóng người. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Lâm Vân Tịch khịt mũi coi thường. Hắn cho nàng đồ vật. Nào giống nhau không phải nàng chính mình đi làm nhiệm vụ đổi lấy, tránh ra. Mau tránh ra, ma thú mất khống chế, đột nhiên. Trên đường cái truyền đến một người nam tử phẫn nộ quát lớn thanh A. Có ma thú, chạy mau mệnh. Trên đường cái người hoàng không chọn lộ khắp nơi chạy trốn. Phách, Tịch Tịch, cẩn thận, mau tránh ra, Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ. Hơi hơi dò xét một chút, là một con lục giai ma thú. Hơn nữa là người kéo xe, này ma thú hẳn là bị thuần thú sư huấn qua. Phách, Tịch Tịch, ngươi tưởng chế phục nó. Đào Nguyên Cư liền ở cách đó không xa, không chế phục nó. Chẳng lẽ muốn xem nó ở trên đường cái đấu đá lung tung sao? Lâm Vân Tịch bổn không nghĩ quản nhàn sự. Khả nhân mệnh quan thiên ô ô, Mẫu thân, người ở nơi nào? Lâm Vân Tịch phía trước. Một người cùng người nhà đi lạc, Tiểu Nam Hải đứng ở lộ trung ương khóc thút thít. Lâm Vân Tịch một bộ màu trắng băng ngọc linh y, dưới ánh mặt trời, tận đến thiên địa chi tinh hoa, tản ra tinh oánh dịch thấu quang mang, đang lần trốn nhảy mọi người. Nhìn đến lần này phong cảnh, bước chân đều không tự chủ được ngừng lại, nghe luân thanh. Ma thú chạy như điên thanh gần ở chậm chạp, Lâm Vân Tịch mũi chân nhẹ điểm, phiên nhược kinh hồng, nhanh như điện chớp gian, đem ly nàng cách đó không xa Tiểu Nam Hải bế lên tới, ở ôm Tiểu Nam Hải nhảy lên nháy mắt. Thất giai tu vi lực lượng vận đủ, đột nhiên một chân đá vào bạch sư ma thú phần đầu mệnh kỳ môn thượng giống. Bạch sư ma thú thống khổ gào giống một tiếng, khổng lồ thân mình quỳ đến trên mặt đất đi, hỗn loạn trên đường cái đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, nhưng mà tốc độ quá nhanh, bạch sư ma thú quỳ xuống đất, nó phía sau lôi kéo xe, do dự quán tính, chỉnh trương lập lên, cẩn thận. Một thân ôn nhuận như ngọc thanh âm truyền đến, Lâm Vân Tịch ôm Tiểu Nam Hải nhanh chóng mà phi thân tránh né, mà từ xa ra phi thân lại đây bạch y nam tử. Đem đứng lên xe ngựa, vững vàng đặt ở trên mặt đất. A, đau quá, ta chịu không nổi. Trong xe truyền đến thê thảm tiếng kêu thảm thiết, Lâm Vân Tịch đem Tiểu Nam Hải phóng tới trên mặt đất. Một người phu nhân từ trong đám người đi ra, không ngừng Lâm Vân Tịch nói lời cảm tạ. Lâm Vân Tịch vẫy vẫy tay, cẩn thận nghe thanh âm kia, hơi hơi nhíu mày, trong xe có thai phụ. Phu nhân, phu nhân, ngươi ở nhịn một chút. Cực mau liền đến thần vận y quán, một nữ tử lòng nóng như lửa đốt mà nói, ta chịu không nổi. Ta chịu không nổi, thê thảm tiếng khóc, làm người cảm giác được nàng giờ phút này đau triệt nội tâm. Lái xe trung niên nam tử hoang mang lo sợ, ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt nói, phu nhân, hiện giờ xe không thể ngồi, đi thần vận y quán, còn cần nửa canh giờ thời gian, dựa tiểu nhân tu vi, ít nhất muốn hơn nửa canh giờ mới có thể đem phu nhân đưa qua đi. Lâm Vân Tịch vừa nghe, này phu nhân đã chịu kinh hách, lại là khó sinh, ở lăn lộn, chỉ sợ một thi hai mệnh, các ngươi đem nàng đưa đến đảo nguyên cư đi. Ta cho nàng đỡ đẻ. Lâm Vân Tịch vừa sinh ra, một bên bạch y nam tử kinh ngạc nhìn nàng, sa phu lập tức kích động quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch. Hỏi, vị cô nương này, ngươi là y sư? Ân, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, bạch y nam tử không phải người khác, vừa lúc là Vân Thâm. Vân Thâm vừa rồi nhìn đến nàng, bị nàng mỹ kinh diễm đến, chẳng lẽ nàng chính là Tiêu Minh Nguyệt sao? Như thế tuyệt sắc, thiên hạ độc nhất vô nhị. Một người lớn tuổi áo lam phu nhân từ trong xe nhô đầu ra, nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch nhìn một hồi, nàng hơi hơi nhíu mày, cặp kia vẫn đục đáy mắt, mang theo hoài nghi, ngay cả ngữ khí đều mang theo nghi ngờ hỏi, người một cái tiểu cô nương, sẽ đỡ đẻ sao? A Quyền, mau, trên lưng phu nhân, đi thần vận y quán. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Nàng không nghĩ thấy chết mà không cứu, không nghĩ tới nhân gia không cảm kích, cư nhiên như vậy, liền không nàng cái gì sự tình. Chờ một chút, thống khổ thanh âm lại truyền ra tới. Hồng, gì, bổn phu nhân không đi, ngươi đừng tưởng rằng bổn phu nhân không biết ngươi ăn cái gì tâm tư. Này bạch sư ma thú vì cái gì sẽ đột nhiên phát cuồng? Vừa rồi nếu không phải Tú Mỹ dùng linh khí che chở ta, hiện tại đã sớm đã xảy ra chuyện, mà nơi này có thể đỡ đẻ y sư, ngươi lại muốn cho bổn phu nhân ở đau nửa canh giờ. Một thi hai mệnh, ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Hết chương.